Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhân gian chết quá nhiều người, sẽ có người tiến vào tử giới, Ngạc Tổ gật đầu. Nhưng cơ hội tiến vào chú giới là ngẫu nhiên, đúng không? Lận Tiên Đế hỏi. Không có vật chất bất tử, phương thức tiến vào tử giới là ngẫu nhiên. Nhưng ngươi lại nói, đám linh hồn khô lâu tràn vào tử giới này, trong thời gian tới sẽ trở thành tiên vương, tiên đế. Lận Tiên Đế nhìn chằm chằm Ngạc Tổ, hỏi. Có vấn đề gì sao? Ngạc Tổ có chút mờ mịt. Nếu đã là ngẫu nhiên tiến vào tử giới, vậy làm sao đám linh hồn khô lâu này có thể bảo đảm nhất định sẽ trưởng thành đến tiên vương, tiên đế? Lận Tiên Đế hỏi. Ngạc Tổ sững người. Chăm chỉ tu luyện chứ sao? Ngạc Tổ trả lời. Tu luyện ở nhân gian cũng chưa chắc đã đạt đến tiên vương và tiên đế cảnh giới, đến tử giới mất đi thân thể, chỉ còn lại linh hồn và một bộ xương khô, lại có thể đạt đến tiên vương, tiên đế cảnh giới trong thời gian tới, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Lận Tiên Đế chất vấn. Ngạc Tổ không nói nên lời, nó cũng là lần đầu tiên nghĩ đến vấn đề này, bởi vì trước đó không ai để ý đến chuyện này. Hắc Bạch Đầu Lâu và Huyền Vũ ba binh khí cũng chìm vào trầm tư. Câu hỏi này của Lận Tiên Đế hỏi rất hay. Ở nhân gian cũng không thể trở thành tiên vương, tiên đế, đến tử giới thì nhất định có thể sao? Lận Tiên Đế nhìn bộ dạng nhíu mày của bọn chúng, không ngừng suy tư, suy diễn, đưa ra một đáp án. Nếu thật sự như Ngạc Tổ nói, những người này sau khi tiến vào tử giới, trong một khoảng thời gian tới, sẽ đột phá tiên vương, tiên đế cảnh giới, vậy chỉ có một lời giải thích. Những linh hồn tiến vào tử giới này không phải là ngẫu nhiên, mà là được cẩn thận lựa chọn. Bọn họ có thể trở thành tiên vương, tiên đế ở tử giới, vậy ở nhân gian nhất định cũng có thể, chỉ là nhân gian không còn nhiều thời gian nữa. Thất đại thái cổ tộc sắp càn quét đến, có người đã đưa những thiên tài có thiên phú dị bẩm này đến tử giới, bảo tồn một phần hy vọng. Lận Tiên Đế nói ra đáp án mà mình suy diễn ra. Lận Tiên Đế đại nhân, ý của người là có người đang thao túng tử giới, Ngạc Tổ kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, có lẽ đây chính là một trong những mục đích ban đầu khi thành lập tử giới. Lận Tiên Đế gật đầu, ánh mắt sâu xa nhìn bầu trời tử giới. Thế giới này vẫn còn rất nhiều bí ẩn. Lận Tiên Đế đã sớm hoài nghi, việc thành lập tử giới chính là bố cục của một số đại năng nào đó. Nhưng hắn không có chứng cứ. Hơn nữa, việc cấp bách bây giờ cũng không phải là chuyện của tử giới, mà là nhân gian. Lần này đến chú giới gây ra không ít chuyện, cũng đắc tội với vương giả đại nhân trong chú giới. Lận Tiên Đế đoán bọn chúng sẽ nhanh chóng tấn công nhân gian. Bởi vì hắn đã phá hoại kế hoạch của thất đại thái cổ tộc, muốn để cao thủ nhân gian trước kia phản công nhân gian. Thi thể của những tiền bối từng hy sinh vì nhân gian kia đã được Lận Tiên Đế thu thập. Hắn cũng phải trở về nhân gian an táng những người này. Đi thôi, chúng ta trở về nhân gian. Lận Tiên Đế không nói chuyện phiếm với Ngạc Tổ nữa, lúc này từng phút từng giây đều rất quý giá, hắn lập tức thông qua thông thiên chi tỉnh tiến vào nhân gian. Hắc Bạch Đầu Lâu, Huyền Vũ các loại cũng đi theo Lận Tiên Đế tiến vào thông thiên chi tỉnh. Trong đầu vẫn luôn nghĩ đến nhân gian, thông thiên chi tỉnh sẽ truyền tống ngươi đến nhân gian. Khi bóng tối trước mắt biến mất, khi hơi thở của nhân gian ập đến, Lận Tiên Đế mở mắt ra, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Trên bầu trời nhân gian, phía sau mặt trời và mặt trăng, có một thế giới tên là chú giới. Chú giới trước kia rất yên bình, nhưng chú giới bây giờ giống như núi lửa đang sôi trào, nhìn từ nhân gian, có thể cảm nhận được lực lượng cuồn cuộn kia. Xem ra chú giới thật sự nổi giận rồi, Hắc Sắc Đầu Lâu thấy cảnh tượng này, nghiêm túc nói. Đổi lại là bất kỳ tộc quần nào, sau khi bị Lận Tiên Đế đại nhân quấy rối như vậy, không chỉ phá vỡ kế hoạch mà bọn chúng đang thực hiện, còn làm nhục thất đại thái cổ tộc, bọn chúng sẽ không nhịn được, Bạch Sắc Đầu Lâu nói. Đại chiến sắp nổ ra, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập mùi thuốc súng, Huyền Vũ cười khẽ, nói. Lận Tiên Đế đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Phách Không Kiếm hỏi Lận Tiên Đế, hy vọng có được câu trả lời chính xác. Những người khác cũng nhìn Lận Tiên Đế, trong lúc vô tình, Lận Tiên Đế đã là chỗ dựa của tất cả mọi người. Thi thể của những tiền bối nhân gian mà chúng ta thu thập được ở chú giới, bây giờ đi an táng bọn họ đi, Lận Tiên Đế thu hồi ánh mắt, khẽ nói. Để những tiền bối này yên nghỉ cũng tốt, Huyền Vũ gật đầu, đồng ý với quyết định này của Lận Tiên Đế. Vậy nên chôn cất bọn họ ở đâu? Hỗn Độn Chiến Kích hỏi. Ngay tại đây, Lận Tiên Đế đưa tay chỉ mặt đất dưới chân. Chôn cất ngay tại đây sao? Có phải là quá qua loa rồi không? Hắc Sắc Đầu Lâu sững người hỏi. Núi xanh khắp thiên hạ đều giống nhau, đi đến đâu, chết ở đâu thì chôn ở đó. Chôn xương cần gì đất quê hương, khắp nơi đều là núi xanh, ngay tại đây, Lận Tiên Đế kiên định nói. Nói cũng đúng, người chết như chim bay về trời, một tấm chiếu cỏ, chôn cất ở đâu cũng được. Bạch Sắc Đầu Lâu gật đầu, sau đó nó nhanh chóng đào hố, ầm, một quyền đánh xuống, trực tiếp đánh ra một cái hố sâu. Sau đó, bọn chúng lấy tất cả thi thể đã thu thập ở chú giới ra, sau đó một hố một thi thể, chôn cất tại chỗ. Lận Tiên Đế chặt mấy trăm cây trong lúc này, đẽo cây thành bia mộ, mỗi ngôi mộ đều cắm một tấm. Hắn không viết tên, hắn cũng không biết những người này rốt cuộc là ai, đến từ đâu. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự kính trọng của Lận Tiên Đế đối với bọn họ. Cuối cùng, khi tất cả thi thể đều được chôn cất ở đây, Lận Tiên Đế nhìn mặt đất vốn bằng phẳng biến thành một nghĩa trang, lấy ra một bình rượu đổ xuống đất. Các vị tiền bối, tuy chúng ta chưa từng quen biết, nhưng thân là hậu bối của nhân gian, vẫn cảm kích sự bảo vệ của các vị tiền bối đối với nhân gian. Lận Tiên Đế cúi đầu thật sâu. Phía sau hắn, hắc sắc đầu lâu và bạch sắc đầu lâu cũng cúi đầu, còn Huyền Vũ ba binh khí thì im lặng nhìn. Bây giờ cũng coi như là lá rụng về cội, trở về nhân gian, tiếp theo chúng ta phải trực tiếp đối mặt với thất đại thái cổ tộc rồi. Sau khi tế bái xong, hắc sắc đầu lâu cảm khái nói. Cho dù cộng thêm binh khí tiên đế cấp bậc từ tàng binh cốc ra, hình như lực lượng của chúng ta cũng không đủ, bạch sắc đầu lâu lo lắng nói. Không sao, bây giờ các ngươi đi thông báo cho cao thủ nhân gian, nói cho bọn họ biết đại chiến sắp đến. Huyền Vũ, ta muốn mời ngươi đi thông báo cho binh khí từ tàng binh cốc ra, trận chiến này nhân gian cần các ngươi. Lận Tiên Đế phân phó hắc bạch đầu lâu và Huyền Vũ. Được, ta sẽ đi thông báo, Huyền Vũ gật đầu. Bây giờ nó và chú giới cũng coi như là không đội trời chung, cùng Lận Tiên Đế đại náo chú giới. Cho dù bây giờ nó giải thích với thất đại thái cổ tộc cũng sẽ không tha cho bọn chúng. Cho nên bây giờ chỉ có một con đường duy nhất, đứng lên phản kháng. Đi đi, thời gian gấp rút, Lận Tiên Đế ngẩng đầu nhìn trạng thái không ổn định của chú giới, nghiêm túc nói. Lận Tiên Đế đại nhân, ngươi định đi làm gì? Hắc sắc đầu lâu tò mò hỏi. Ta đi thông báo cho đức đế của Vũ Hóa Thần Triều, di chuyển bách tính nhân gian có thể di chuyển đi càng nhiều càng tốt. Sau khi nói xong, Lận Tiên Đế cũng không do dự, vung tay lên, mở ra không gian, bước ra một bước liền tiến vào tân đế đô của Vũ Hóa Thần Triều. Lúc này, đế đô của Vũ Hóa Thần Triều đã hoàn toàn giới nghiêm. Không chỉ Lận Tiên Đế có thể cảm nhận được sự không ổn định của chú giới, chỉ cần đạt đến tiên nhân cấp bậc trở lên, đều có thể cảm nhận được một cỗ áp lực khổng lồ tồn tại trên bầu trời. Đè nén đến mức bọn họ khó thở, như thể có nguy cơ to lớn sắp ập đến. Đức đế đã sớm biết, cho nên đã cho đế đô của Vũ Hóa Thần Triều giới nghiêm toàn diện, đồng thời truyền tin tức ra thiên hạ, yêu cầu quan viên chính phủ các nơi và thế lực của võ miếu đều phải cảnh giác. Trong hoàng thành đế đô, đức đế đã già đi nhìn bầu trời, cảm nhận được áp lực này, vô cùng nghiêm túc. Bão táp sắp đến, đức đế thở dài. Lập tức hạ chỉ di chuyển bách tính đi, đồng thời mang theo hy vọng cuối cùng của nhân gian trốn đi, đừng tụ tập lại với nhau. Còn nữa, ngươi phải mang theo phần lớn sách vở của thiên hạ ngày nay, bảo tồn hy vọng của văn minh, chờ đợi tương lai. Lận Tiên Đế xuất hiện sau lưng đức đế, nhanh chóng nói. Đức đế xoay người, kinh hỉ nhìn Lận Tiên Đế. Tổ phụ, ngươi còn sống. Năm đó lúc Lận Tiên Đế bố trí đại trận ở Cựu Đế Đô, giết chết mấy trăm vị tiên vương, thế nhân đều cho rằng hắn đã chết. Ngay cả đức đế cũng nghĩ như vậy, cho dù sau đó có một số tin tức, nhưng không thấy người thật, không ai dám chắc chắn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, đức đế xác định Lận Tiên Đế chưa chết, trong lòng không biết vui mừng đến mức nào. Đây là tổ phụ của hắn, đây là thần hộ mệnh của Vũ Hóa Thần Triều nhân gian. Những gì ta vừa nói với ngươi, ngươi đều nhớ kỹ chưa? Lận Tiên Đế nghiêm túc nói với đức đế, hắn bây giờ không có tâm trạng hàn huyên. Ta biết, từ sau khi biết chuyện của thất đại thái cổ tộc, ta vẫn luôn chuẩn bị, cho dù cuối cùng nhân gian bị diệt vong, ta vẫn giấu hy vọng văn minh ở khắp nơi trên thế giới, đức đế kiên định nói. Những hậu chiêu này hắn cũng đã sớm bố trí. Trải qua bao nhiêu sóng gió, nhiều năm như vậy, đức đế cũng đã trưởng thành, là hoàng đế của thời đại mới. Tuy hắn không có suy nghĩ khai thác, tiến thủ như phụ thân và tổ phụ của mình, nhưng hắn thân là minh quân giữ gìn cơ nghiệp, đã làm rất tốt. Ngươi làm rất tốt, bây giờ hãy mang theo bách tính của ngươi rời khỏi đế đô này, đại chiến sắp tới sẽ hủy diệt sự phồn vinh của nhân gian trong nháy mắt. Tân đế đô của Vũ Hóa Thần Triều sẽ là nơi đầu tiên bị tấn công, căn bản không thể nào giữ được. Lận Tiên Đế hài lòng nhìn đức đế, sau đó nói. Ngay cả tổ phụ cũng không giữ được sao? Đức đế siết chặt nắm đấm, khó khăn hỏi, rất khó, thật sự rất khó. Lận Tiên Đế nghiêm túc nói. Hắn chưa bao giờ phủ nhận mình là thiên tài, cũng chưa bao giờ phủ nhận bản lĩnh ký đến của mình. Trên con đường tu hành, hắn chém giết vô số kẻ thù, vượt giới giết địch đối với hắn mà nói là chuyện thường ngày. Cho dù bây giờ, hắn tuy là tiên đế bước thứ 5, nhưng cũng dám so tài với vương giả đại nhân. Lận Tiên Đế chưa bao giờ thiếu tự tin. Từ năm đó lúc hắn chỉ là tiên nhân cảnh giới, đã dám một mình giết chết mấy trăm vị tiên vương là có thể thấy rõ. Nhưng lần này, hắn không nhìn thấy chút hy vọng nào. Cho nên hắn đến thông báo cho đức đế, để bọn họ cố gắng tránh né. Tổ phụ, đức đế kinh ngạc đến mức không nói nên lời, ngay cả tổ phụ thần thông quảng đại trong lòng hắn cũng không thể ứng phó với tai kiếp này, nhân gian này còn hy vọng sao? Đừng lề mề nữa, nhanh chóng hành động đi, mang theo hy vọng cuối cùng của nhân gian trốn đi, trốn đến vùng đất cực hàn. Trốn đến nơi khác, ngàn vạn lần đừng ở trung tâm chiến hỏa, trong nháy mắt sẽ nuốt chửng toàn bộ các ngươi. Lận Tiên Đế thúc giục đức đế, sau đó tự mình rời khỏi tân đế đô của Vũ Hóa Thần Triều. Đức đế nhìn Lận Tiên Đế rời đi, sắc mặt trầm xuống, lập tức hạ lệnh, không chút do dự. Tổ phụ, hy vọng người có thể cứu vớt nhân gian này. Đức đế thầm cầu nguyện trong lòng, sau khi thông báo cho đức đế, Lận Tiên Đế lại một lần nữa trở về nơi vừa mới chôn cất vô số tiền bối nhân gian. Nơi này từng là núi xanh nước biếc, bây giờ đột nhiên biến thành nghĩa trang. Từng ngôi mộ vô danh, lộ ra vẻ thê lương, mỗi ngôi mộ đều chôn cất một thiên tài tuyệt thế của nhân gian năm xưa. Bây giờ bọn họ yên nghỉ ở đây. Lận Tiên Đế đứng trước nghĩa trang, nhìn bọn họ, cảm nhận được sự lạnh lẽo trong không khí và áp lực khổng lồ đến từ chú giới. Hắn vén vạt áo lên, quỳ xuống trước mặt những tiền bối nhân gian này. Các vị tiền bối, tai kiếp nhân gian giáng xuống, vãn bối chỉ có thể quấy rầy sự yên tĩnh của các vị, đánh thức các vị từ thời đại cổ xưa đến chiến đấu, Lận Tiên Đế ái nài nói. Đúng vậy, hắn rất hiểu rõ sức mạnh của thất đại thái cổ tộc, cho nên khi nhìn thấy thi thể của những tiền bối nhân gian này, hắn liền có một ý nghĩ điên rồ. Hắn muốn dẫn những chiến hồn năm xưa này trở về thời đại này, lại chiến đấu một trận. Đây là một ý nghĩ rất điên rồ. Rất nhiều người đều không thể làm được. Bởi vì những tiền bối này thật sự đã chết trận, thi thể của bọn họ không có nhiệt độ, linh hồn của bọn họ đã sớm tan biến giữa trời đất. Cũng chỉ là tu vi vô địch của bọn họ năm xưa, khiến cho thân thể không bị mục nát, mới có thể bị thất đại thái cổ tộc lợi dụng. Lận tiên đế đánh bại thất đại thái cổ tộc, phá hoại kế hoạch của bọn chúng, mang thi thể của những tiền bối này trở về nhân gian. Nhưng hắn cũng phải làm chuyện giống như thất đại thái cổ tộc. Dẫn chiến hồn của những tiền bối từng huyết phấn chiến vì nhân gian này, đến thời đại này. Khác với thất đại thái cổ tộc muốn để những tiền bối này và nhân gian tự giết lẫn nhau. Lận tiên đế muốn để những chiến hồn từng hy sinh vì nhân gian này, một lần nữa bảo vệ nhân gian. Nhưng dù sao, hắn cũng đã quấy rầy những tiền bối đã rất mệt mỏi này. Cho nên lận tiên đế quỳ xuống, cung kính dập đầu với những chiến hồn năm xưa này. Cho dù bọn họ chưa từng quen biết, cho dù bọn họ không sống cùng một thời đại, nhưng lý tưởng vì nhân gian lại giống nhau. Ầm ầm, đúng lúc lận tiên đế dập đầu, bầu trời đột nhiên rung chuyển, giống như thủy tinh, bị đập nát, vỡ vụn. Sau đó có thể thấy, từ chu giới xa xôi kia, vươn ra một con đường, trực tiếp nối liền với bầu trời nhân gian. Sau đó, thiên quân vạn mã đánh tới. Trong nháy mắt này, toàn bộ nhân gian đều kinh ngạc. Đội hình khổng lồ kéo theo chiến xa cổ xưa, tạo ra tiếng nổ ầm ầm, dẫm đạp tinh không, mang theo khí thế vô thượng của thất đại thái cổ tộc, cuồn cuộn lao đến. Tuấn mã màu trắng dẫm đạp tinh không, dang rộng đôi cánh, trên đó có một chiến sĩ của thất đại thái cổ tộc, tay cầm trường thương, ánh mắt lạnh lùng, đánh tới, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ cực kỳ đáng sợ, khí thế cực kỳ đáng sợ, thất đại thái cổ tộc cực kỳ đáng sợ, toàn bộ đều đến. Đúng như hắc sắc đầu lâu nói, thất đại thái cổ tộc toàn tộc đến đây, bọn chúng muốn kết thúc kỷ nguyên này, bọn chúng muốn tàn sát toàn bộ nhân gian. Vương giả đại phá diệt của thất đại thái cổ tộc giáng lâm. Vương giả tổ phong của thất đại thái cổ tộc giáng lâm. Vương giả thiên ngoại thiên của thất đại thái cổ tộc giáng lâm. Âm thanh lớn như vậy, chấn động toàn bộ nhân gian, cùng với khí thế cực kỳ đáng sợ, ba vị vương giả đại nhân cùng nhau đến. Bọn chúng trực tiếp vượt qua ranh giới giữa chú giới và nhân gian, không đi xuyên qua tinh không, mà là chân thân trực tiếp từ chú giới giáng xuống nhân gian. Khí thế đáng sợ kia, trực tiếp khiến tiên vương và tiên đế của nhân gian chấn động đến run rẩy. Trước đó, nhân gian cho rằng tiên vương chính là đỉnh cao, sau đó xuất hiện bốn vị thành chủ đến từ tử giới. Bọn họ mở ra tiên đế cảnh giới, cho đến bây giờ, chiến lực đỉnh cấp của nhân gian vẫn là tiên đế. Trước đó, mọi người cũng cho rằng thất đại thái cổ tộc sẽ phái tiên đế xuống tiêu diệt nhân gian. Nhưng bây giờ, sự giáng lâm của ba vị vương giả đại nhân trực tiếp nghiền ép tiên đế. Một thời đại hoàn toàn mới đến. Vương giả đại nhân. Hơn nữa không phải một vị, mà là ba vị. Thất đại thái cổ tộc trực tiếp thể hiện nguyên nhân căn bản tại sao bọn chúng vẫn luôn có thể càn quét nhân gian. Không gì khác. Chỉ là mạnh mẽ mà thôi. Lúc này, thần uy cuồn cuộn giữa trời đất, mỗi khi một vị vương giả đại nhân giáng xuống, đều có âm thanh chấn động tâm linh truyền khắp nhân gian, đánh vào trái tim của mỗi tu sĩ nhân gian và bách tính bình thường. Chỉ là thông báo mà thôi. Sự phô trương này là sự tự tin đặc trưng của thất đại thái cổ tộc, là dựa trên chiến thắng của mỗi kỷ nguyên. Tuyên bố như vậy có nghĩa là bọn chúng sắp kết thúc kỷ nguyên này. Lúc này, nhân gian chấn động, thế giới tứ phương chấn động, ức vạn sinh linh chấn động. Theo sự giáng lâm của ba vị vương giả đại nhân, cao thủ nhân gian đều cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Ngay cả tiên đế cảnh giới, lúc này cũng cảm thấy chênh lệch khổng lồ giữa mình và vương giả. Nhân gian thật sự quá yếu ớt, lại chỉ có mấy tên tiên đế chống đỡ, đại phá diệt, ngươi đánh thức chúng ta, cùng nhau giáng xuống nhân gian, thật sự là quá nể mặt kỷ nguyên này. Vương giả tổ phong dùng thần thức quét qua nhân gian, khinh thường nói. Kỷ nguyên này đúng là không có bao nhiêu tiềm lực, công pháp tu luyện vẫn tiếp tục con đường của tiên đình, không khai sáng ra phương hướng của riêng mình, không đáng nhắc đến. Một vị vương giả khác, thiên ngoại thiên, nhíu mày nói. Nhân gian này nhìn thì không có gì, nhưng lại rất sâu, các ngươi đừng chủ quan, vương giả đại phá diệt hừ lạnh. Hắn lập tức bắt được vị trí của lận tiên đế. Nhưng hắn không lập tức đi qua, mà lạnh lùng nhìn lận tiên đế đứng trước một đống mộ. Tộc nhân khác của thất đại thái cổ tộc đánh tới, tiên vương của nhân gian cũng phẫn nộ phản kích trong tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, đại chiến bùng nổ khắp nơi, khói lửa mù mịt, dư ba của trận chiến trực tiếp khiến nhân gian vốn hạnh phúc mỹ mãn trở nên thê lương. Ba vị vương giả của thất đại thái cổ tộc lạnh lùng quan sát. Mà lận tiên đế đứng trước rất nhiều bia mộ, thi triển một môn công pháp cường đại mà mình đã ký đến lúc trước. Cải mệnh thuật. Cải mệnh thuật lận tiên đế đã ký đến được rất lâu, nhưng vẫn luôn không có cơ hội sử dụng. Năm đó lúc Nguyên đế và Minh đế chết đi, lận tiên đế muốn dùng cải mệnh thuật để cứu sống bọn họ. Nhưng sau đó lận tiên đế phát hiện trên người hai người bọn họ ẩn giấu bí mật rất lớn, cho nên đến bây giờ cải mệnh thuật vẫn chưa được thi triển một lần nào. Đây là một môn công pháp nghịch thiên. Nó có thể khiến người chết sống lại. Điều này trái với luân thường đạo lý, trái với quy tắc vận hành của trời đất. Quan trọng hơn là, cải mệnh thuật về bản chất là phá vỡ khái niệm cố hữu của lục đạo luân hồi, giống như cường giả của thất đại thái cổ tộc trong chú giới nghe thấy sự tồn tại của tử giới vậy. Cảm thấy không thể tin nổi. Môn công pháp không thể tin nổi này, lận tiên đế chưa từng thi triển một lần nào từ đầu đến cuối. Nhân gian bây giờ gặp phải tai kiếp, thất đại thái cổ tộc toàn quân xuất động, mấy vị vương giả cảnh giới giáng xuống, tuyên bố ngày tận thế của nhân gian. Cho nên Lận Tiên Đế liền nghĩ đến cải mệnh thuật. Hắn nhìn những ngôi mộ chất đầy sườn núi trước mắt, mỗi ngôi mộ đều là những người tu hành thiên tài từng hy sinh vì nhân gian. Bây giờ Lận Tiên Đế không thể không quấy rầy bọn họ. Ầm ầm ầm. Theo cải mệnh thuật được thi triển, Lận Tiên Đế dốc hết toàn lực mở rộng nó. Trong nháy mắt, giữa trời đất này xuất hiện một cánh cửa hư không. Lận Tiên Đế lập tức biết tên của cánh cửa này. Tiếp dẫn chi môn. Tiếp dẫn chi môn bị cải mệnh thuật mở ra, trong nháy mắt, có sinh mệnh chi quang cuồn cuộn xé rách bầu trời, trực tiếp đánh lên bầu trời mênh mông, đột nhiên nổ tung, năng lượng vô tận rơi xuống. Những năng lượng này đều là sinh mệnh chi lực. Sau đó, một cỗ khí tức cường đại vô song như thủy triều tràn ngập theo thông đạo của tiếp dẫn chi môn cuồn cuộn chảy ra. Quá mạnh mẽ. Cỗ năng lượng khổng lồ này không thể tưởng tượng nổi, khí tức cường đại vượt qua bất kỳ cường giả nào mà Lận Tiên Đế từng gặp trước đây, bao gồm cả vương giả đại nhân của thất đại thái cổ tộc. Nhưng những năng lượng khổng lồ này không làm hại Lận Tiên Đế, bọn chúng giáng xuống, hình thành năng lượng ba động khổng lồ. Trong những ba động này, Lận Tiên Đế cảm nhận được cảm xúc phức tạp. Hiu quạnh và hoang vu trở về giữa bầu trời. Lận Tiên Đế nghe thấy có người đang thở dài. Thời gian tới, nhân gian vẫn gặp đại nạn. Năm đó đánh cho thất đại thái cổ tộc sợ hãi, hôm nay ta lại trở về. Có người đang gọi ta, nhân gian cần ta. Viễn cổ đại thần vượt giới đến đây. Ngủ say mấy vạn năm, vốn tưởng rằng không thể trở về nữa, không ngờ lại có thể so tài với thất đại thái cổ tộc một lần nữa. Ha ha ha ha, a, Quang Minh Võ Thánh đã trở lại. Lúc này, vô số âm thanh vang lên. Phấn khích, vui mừng, bá khí, điên cuồng, đủ loại. Nhưng không ngoại lệ, bọn họ đều là kẻ thù của thất đại thái cổ tộc. Sự thay đổi này trực tiếp khiến ba vị vương giả của thất đại thái cổ tộc nhìn sang. Chiến hồn năm xưa đã trở về, vương giả đại phá diệt nhíu mày. Chỉ là một đám bại tướng dưới tay mà thôi. Vương giả thiên ngoại thiên lạnh lùng nhìn, giọng điệu khinh thường. Là tên nhân loại kia, hắn đang đánh thức chiến hồn năm xưa, hắn đang tiếp dẫn linh thức của cao thủ nhân gian trước kia giáng xuống. Sau đó để những thân thể đã chết này kết hợp với chiến hồn năm xưa, sống lại cứu vớt nhân gian. Vương giả Tổ Phong liếc mắt một cái đã nhìn thấu kế hoạch của Lận Tiên Đế. Dễ dụa vô ích thôi, vương giả thiên ngoại thiên khinh thường, căn bản không coi những bại tướng dưới tay này ra gì. Muốn đánh thức chiến hồn năm xưa để cứu vớt nhân gian này, ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Vương giả đại phá diệt hừ lạnh, vươn tay chộp lấy binh khí mạnh nhất của hắn, đại phá diệt chiến kích xuất hiện trong tay, sau đó trực tiếp ném về phía trước. Ầm một tiếng, đại phá diệt chiến kích xuyên qua không gian, xuất hiện trước mặt Lận Tiên Đế, mang theo khí thế hủy diệt thế giới. Lận Tiên Đế nhíu mày, cải mệnh thuật của hắn đã đến thời khắc mấu chốt, không thể bị quấy rầy. Cho nên, một pháp bảo đã im lặng rất lâu trong cơ thể hắn bay ra. Vạn gia đăng hỏa. Một ngọn đèn leo lét ngăn cản phía sau Lận Tiên Đế, ánh sáng yếu ớt giữa trời đất rất khó thấy, nhưng sát ý vô tận mà đại phá diệt chiến kích bộc phát ra đều bị ánh đèn yếu ớt của vạn gia đăng hỏa ngăn cản. Clang, vạn gia đăng hỏa khẽ run lên, ngọn lửa bùng lên bên trong bao phủ bầu trời, hình thành một bức tranh pháo hoa nhân gian. Bức tranh pháo hoa nhân gian này nhìn thì hư ảo như bèo không dễ, nhưng ngay sau đó lại ngăn cản lực lượng cuồn cuộn của đại phá diệt chiến kích. Trong lúc vô tình, tốc độ trưởng thành của vạn gia đăng hỏa còn đáng sợ hơn Lận Tiên Đế. Nó đã có thể trực tiếp chống lại pháp bảo cấp bậc như đại phá diệt chiến kích. Dành được một chút thời gian cho Lận Tiên Đế. Thời gian này vô cùng quý giá. Nhờ vậy, Lận Tiên Đế đã thi triển cải mệnh thuật một cách triệt để. Ầm ầm, trên bầu trời, trong tiếp dẫn chi môn không ngừng xuất hiện các loại chiến hồn thời viễn cổ. Bọn họ không phải là người của thời đại này, bọn họ ở thời đại quá khứ, ở trong không gian thời gian của bọn họ, chỉ là bị Lận Tiên Đế tiếp dẫn đến hiện tại. Sau đó, những chiến hồn thời viễn cổ này liền biết rõ nguyên nhân. Bọn họ nhìn những ngôi mộ vô danh nằm trên mặt đất. Thì ra ta đã chết trận. Ta đã chết, vậy có nghĩa là thời đại của chúng ta đã thất bại. Sau khi tiêu diệt thời đại của chúng ta, thất đại thái cổ tộc lại bắt đầu ra tay với thời đại này sao? Quả nhiên, cho dù chúng ta có cố gắng thế nào, cuối cùng vẫn khó tránh khỏi thất bại, nhưng không sao, thời đại của chúng ta không được, vậy thì giúp đỡ thời đại này. Chiến hồn năm xưa trở về, thân thể hôm nay ở đâu? Có chiến hồn hét dài, chấn động đất trời, nó đang gọi thân thể của mình. Trong vô số ngôi mộ vô danh kia, đột nhiên có một ngôi mộ nổ tung. Một thân thể không mục nát vạn năm xuất hiện. Đây là thân thể mà ta đã rèn luyện mấy vạn năm, bây giờ ngươi và ta thần hồn hợp nhất, vì trời đất này, lại chiến đấu một trận. Chiến hồn cười ha hả, sau đó trực tiếp tiến vào thân thể đã chết, thình thịch, thân thể đã chết vạn năm, đột nhiên có nhịp tim, bộc phát ra máu tươi mãnh liệt, tràn ngập toàn thân, một giây sau, mắt mở ra. Cảm giác và lực lượng vô địch năm xưa trở lại. Chiến thần Triệu Vô Cực trở về, thân thể này nói ra câu đầu tiên sau mấy vạn năm, sau đó bay thẳng lên trời, bay về phía thất đại thái cổ tộc. Hắn có thực lực tiên đế cấp bậc, tuy chỉ có thể duy trì một khoảng thời gian, không thể đánh lâu dài, nhưng đối với nhân gian lúc này mà nói đã là giúp đỡ rất lớn. Không chỉ một mình hắn, trong nháy mắt này, chiến hồn thời viễn cổ xuất hiện, từng người tìm được thân thể năm xưa của mình, sau đó thần hồn hợp nhất, tạm thời khôi phục thực lực đỉnh phong. Bọn họ gia nhập chiến trường. Tình hình chiến trường đã thay đổi. Vô số thi thể mà Lận Tiên Đế mang về từ chú giới, lúc này đã được hắn đánh thức toàn bộ. Trong những thi thể này, mạnh nhất là tiên đế đỉnh phong, yếu nhất cũng có thực lực tiên vương cảnh giới. Bọn họ gia nhập chiến trường, khiến nhân gian đang bị tàn sát nhìn thấy hy vọng. Thất đại thái cổ tộc lần đầu tiên cảm nhận được áp lực đến từ nhân gian. Nhưng áp lực này lại không thể lan đến ba người vương giả đại phá diệt. Bọn chúng lạnh lùng quan sát. Bọn chúng không hề bị ảnh hưởng. Sự xuất hiện của những chiến hồn này vừa vặn bù đắp sự thiếu hụt chiến lực đỉnh cấp của nhân gian. Thất đại thái cổ tộc những năm này sống quá thoải mái rồi, có bọn họ mài giũa, hẳn là sẽ càng thêm mạnh mẽ. Vương giả đại phá diệt lạnh lùng nói. Đây là chiến trường, tự nhiên là cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh có được tất cả, kẻ yếu mất tất cả. Đệ tử của thất đại thái cổ tộc tiếp nhận sự mài giũa này mới có thể xuất hiện thêm nhiều nhân tài hơn. Vương giả Tổ Phong cũng gật đầu, đối với việc một số chiến hồn thời viễn cổ giết chết đệ tử của thất đại thái cổ tộc, hắn làm như không thấy. Nhưng trước đó, ta phải giải quyết người đánh thức những chiến hồn này trước, hắn là một thiên tài. Nhưng mỗi khi đến thời kỳ mà thế đều sẽ có những thiên tài như vậy xuất hiện, cản trở bước chân của chúng ta, thật đáng ghét. Vương giả Thiên Ngoại Thiên lạnh lùng nhìn Lận Tiên Đế, kiêu ngạo đứng trên mây. Toàn thân hắn được một đám sương mù màu trắng bao phủ, bình tĩnh nói ra những lời này, sát ý lạnh lẽo trực tiếp khóa chặt Lận Tiên Đế. Hắn là của ta, đại phá diệt vương giả quát, đại phá diệt chiến mao vẫn đang giằng co với vạn gia đăng hỏa của Lận Tiên Đế. Vậy ngươi đi giết hắn đi, vương giả Thiên Ngoại Thiên bình tĩnh nói. Ba vị vương giả này đều là do Lận Tiên Đế xông vào chú giới, đại náo một trận, sau đó mở ra thông đạo tử giới, mới đánh thức bọn chúng. Cho nên sát ý của ba người bọn chúng đối với Lận Tiên Đế không thể che giấu. Trước khi giết hắn, phải hỏi ra thông đạo tử giới ở đâu. Vương giả Tổ Phong nhắc nhở vương giả đại phá diệt. Yên tâm, hắn chỉ là một con châu chấu sau mùa thu, không thể nhảy nhót được bao lâu, ta nhất định sẽ hỏi ra vị trí của tử giới. Vương giả đại phá diệt gật đầu, so với việc giết Lận Tiên Đế, bọn chúng càng muốn biết tung tích của tử giới hơn, sau khi làm rõ tung tích của tử giới, rồi mới giết Lận Tiên Đế. Ngọn đèn này thật vướng víu, vương giả Thiên Ngoại Thiên hừ lạnh, vươn tay chộp lấy, trực tiếp muốn bắt vạn gia đăng hỏa. Vạn gia đăng hỏa, ngăn cản, Lận Tiên Đế liều mạng chống lại, tinh thể thần quốc trong cơ thể hắn không ngừng thiêu đốt, trận pháp trong tinh thể thần quốc điên cuồng vận chuyển, cung cấp lực lượng cho hắn. Nhưng lực lượng của vương giả cảnh giới vẫn quá mạnh mẽ. Vạn gia đăng hỏa từ lúc cân sức ngang tài ban đầu đến khẽ run rẩy, cho dù có năng lượng của Lận Tiên Đế cung cấp cũng không chống đỡ được một kích toàn lực của một vị vương giả. Không ổn, lực lượng của vương giả cảnh giới vẫn quá khủng bố, Lận Tiên Đế thầm nghĩ trong lòng, xong rồi. Hắn bây giờ chỉ là tiên đế cảnh giới bước thứ 5, không thể chống đỡ được một kích toàn lực của một vị vương giả, huống chi lúc này có 3 vị vương giả giáng xuống nhân gian. Đúng lúc này, ở nơi giao nhau giữa trời và đất xa xôi của nhân gian, ầm một tiếng nổ lớn xé rách, sát khí tràn ngập nhân gian. Một cây cầu khổng lồ từ nơi không biết tên vươn đến nhân gian, trực tiếp chắn trước mặt 3 vị vương giả đại nhân của thất đại thái cổ tộc. Trên cây cầu này có 3 người. Khí tức của 3 người này hoàn toàn không thua kém 3 vị vương giả của thất đại thái cổ tộc. Mà Lận Tiên Đế thấy cảnh tượng này, mở to mắt. Hắn nhận ra cây cầu này. Hắn cũng nhận ra người trên cầu. Lúc trước ở chú giới, lúc hắn đóng giả Đức Lâm nhị thế, đã từng thấy cây cầu này được một tồn tại khủng bố thao túng, tiến vào chú giới chiến đấu với vương giả đại nhân. Trận chiến đó đánh rất đáng sợ, sau đó cây cầu này cùng với cối xay diệt thế biến mất không thấy tăm hơi. Lận Tiên Đế không ngờ lúc nhân gian gặp tai kiếp, cây cầu này lại xuất hiện. Hắn càng không ngờ tới chính là, trong 3 người trên cầu, hắn lại quen biết 2 người. Nguyên Đế và Minh Đế. Hảo đệ đệ và hảo chất nhi của Lận Tiên Đế, sau khi chết năm đó, bọn họ tiến vào tử giới, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó thông qua thông thiên chi tỉnh tiến vào nhân gian, vẫn luôn ẩn náu, cho đến bây giờ, gần 200 năm trôi qua, Lận Tiên Đế cuối cùng cũng gặp lại bọn họ. Một cây cầu không biết tên, từ nơi giao nhau giữa trời và đất vươn tới. Mang theo uy thế vô thượng, ầm ầm, trực tiếp quét sạch khí thế mà 3 vị vương giả của thất đại thái cổ tộc giáng xuống mang đến, ầm. Đột nhiên, từ trên cây cầu kia giáng xuống, hơi thở của vương giả đại nhân tràn ngập khắp nơi, ầm ầm, đại đạo âm ba chấn động màng nhĩ. Trên bầu trời mênh mông kia, từng dòng khí màu xanh lá cây rơi xuống, mỗi dòng đều to lớn và nặng nề như núi non, nhìn từ xa, giống như từng dải ngân hà rơi xuống. Trên bầu trời vô tận, giữa hỗn độn lượn lờ, đất, nước, gió, lửa luân chuyển, một cây cầu khổng lồ lúc ẩn lúc hiện, tỏa ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Đây là một loại khí tức bao phủ trời đất, chính đại quang minh, không có khí thế bức người, nhưng lại có một loại uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm. Lúc này, đừng nói là tu sĩ nhân gian, ngay cả cường giả của thất đại thái cổ tộc cũng cứng đờ người nhìn cây cầu vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Cường giả của thất đại thái cổ tộc đều từng thấy cây cầu này nở rộ trên chú giới. Lần đó, cho dù có vương giả đại nhân ra tay, cũng không ngăn cản được sự đáng sợ của cây cầu này. Cao thủ chân chính của thất đại thái cổ tộc đều cho rằng cây cầu này có vấn đề, chỉ là bọn chúng không ngờ tới, vào lúc nhân gian sắp bị diệt vong, cây cầu này lại mang theo 3 vị vương giả đại nhân giáng xuống. Trong nháy mắt đã xoay chuyển cục diện chiến trường nhân gian. Lận Tiên Đế quen biết 3 người này, Nguyên Đế, Minh Đế và Quy Giáp. Trong số những vương giả vô thượng đứng trên cây cầu này, một người là đệ đệ của Lận Tiên Đế, một người là cháu của Lận Tiên Đế, một người là bằng hữu mà Lận Tiên Đế vừa mới quen biết. Nguyên Đế và Minh Đế toàn thân được hỗn độn bao phủ, bọn họ không còn là bộ dạng đế vương nhân gian năm xưa nữa, mà mang theo hào quang của cường giả vô thượng giáng xuống. Quy giáp ở bên cạnh cũng không còn vẻ sa sút trong tàng binh cốc mà trở nên sắc bén. Đang lúc này, quy giáp búng tay một cái, ánh sáng như tia chớp hội tụ trong lòng bàn tay, gõ vào hư không. Như thể hư không là một cái chuông đồng đã truyền thừa không biết bao nhiêu năm, phát ra âm thanh nặng nề. Thất đại thái cổ tộc, chúng ta lâu rồi không gặp. Lúc này quy giáp hét lớn, vô cùng bá đạo, nó bước ra một bước, từ trên cây cầu kia đi xuống, khí thế toàn thân khiến mười phương vũ trụ đều run rẩy. Ầm ầm ầm. Một giây sau, phía sau quy giáp hình thành một vòng sáng, nhanh chóng phóng to, rực rỡ chói mắt, áp đảo mặt trời trên trời, hóa thành một cái đĩa tròn. Lực hấp dẫn cường đại, thôn phệ tinh khí thần của chúng sinh, cướp đoạt nguyên khí của trời đất, tạo thành bảo luân bất hủ. Trong lúc không ngừng hấp thu, bảo luân phát sáng ầm ầm, giống như một cái luân bàn luân hồi, chỉ thẳng vào ba vị vương giả đại nhân của thất đại thái cổ tộc. Bảo luân này ngưng tụ phía sau quy giáp, càng thêm chói mắt, làm nổi bật nó giống như một vị thần minh, toàn thân trong suốt. Ầm một tiếng, bảo luân phát sáng xoay tròn, trên bầu trời giống như một cái đĩa luân hồi, chiếu sáng quy giáp, khiến toàn thân nó tỏa ra luân hồi chi lực. Quy giáp lúc này hoàn toàn khác với quy giáp ở tàng binh cốc. Ba vị vương giả của thất đại thái cổ tộc nhìn cây cầu thần bí này, cùng ba vị vương giả đại nhân trên cầu, sắc mặt trầm xuống. Con rùa chết tiệt này, ngươi lại còn sống sao? Thiên ngoại thiên càng trực tiếp mắng to. Con rùa nhà ngươi còn chưa chết, làm sao ông nội nhà ngươi có thể chết được? Quy giáp thản nhiên nói, tức chết người không đền mạng. Năm đó ngươi bị 10 vị vương giả đại nhân liên thủ chém giết, lại còn chưa chết, thiên ngoại thiên cảm thấy không thể tin nổi. Mạng ông nội nhà ngươi rất lớn, 10 vị vương giả đại nhân thì tính là gì, không tiêu diệt toàn bộ thất đại thái cổ tộc các ngươi, làm sao ta dám chết? Quy giáp bĩu môi, khinh thường nói. 10 vị vương giả năm đó chém giết nó, nhưng nó vẫn chạy thoát, trốn trong tàng binh cốc mấy vạn năm, bây giờ nó lại trở về, lại đối mặt với thất đại thái cổ tộc. Thiên ngoại thiên năm đó chỉ là một tên tiểu tốt, bây giờ cũng đã trở thành vương giả đại nhân. Hai người kia là ai? Vương giả đại phá diệt nghi ngờ hỏi, ánh mắt của hắn không đặt trên người quy giáp, mà nhìn chằm chằm Nguyên đế và Minh đế. Không biết, nhưng cảm giác này có chút quen thuộc. Vương giả Tổ Phong nghiêm túc nhìn, chậm rãi nói. Nhân gian không còn ai nữa sao? Thời đại này lại ngay cả một vị vương giả đại nhân cũng không có, còn phải để những lão già các ngươi đứng ra, thiên ngoại thiên khinh thường nói. Nhân gian có hay không người thì liên quan gì đến ngươi, nhân gian thời đại này không có vương giả đại nhân, nhưng chúng ta trước kia vẫn còn sống, muốn diệt nhân gian này, ngươi phải bước qua xác chúng ta, quy giáp khinh thường nói. Từ khi cây cầu không biết tên này, mang theo ba vị vương giả đại nhân giáng xuống nhân gian, thiên ngoại thiên, đại phá diệt vương giả, Tổ Phong vương giả đều không nhìn Lận Tiên Đế thêm một lần nào nữa. Cho dù Lận Tiên Đế có yêu nghiệt, có mạnh mẽ đến đâu, hắn cũng chỉ là tiên đế cảnh giới, uy hiếp không thể so sánh với vương giả đại nhân. Năm đó không giết được ngươi, vậy hôm nay ta sẽ luyện hóa ngươi. Đại phá diệt vương giả vươn tay chộp lấy, nắm đại phá diệt chiến kích, chỉ thẳng vào quy giáp, lạnh lùng nói. Năm đó lúc ông nội nhà ngươi tung hoành thiên địa, ngươi chỉ là một phôi thai, cũng dám nói khoác trước mặt ta. Quy giáp chắp tay sau lưng, ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía, mang theo vẻ bá đạo năm xưa, khinh thường nói. Chỉ là phế vật do huyết thống cổ xưa truyền thừa, sống lâu mà thôi, cường giả chân chính sẽ không lấy việc sống lâu ra để nói chuyện. Đại phá diệt vương giả khinh thường cười, đối với quy giáp, hắn đã nghe danh từ lâu. Lục đạo luân hồi. Đại phá diệt vương giả quát lớn, vô cùng bá đạo, hắn bước ra một bước, gợn sóng dưới chân khiến mười phương vũ trụ đều run rẩy. Đại phá diệt chiến kích đè xuống giữa không trung, đột nhiên đâm ra, sau cái hố đen gì treo trên bầu trời, đè ép trời đất phương này sắp trở về hỗn độn. Tuy ngoài miệng nói khinh thường, Đại phá diệt vương giả tuy ngoài miệng nói khinh thường, nhưng vẫn dành một chút tôn trọng cho quy giáp. Hắn đánh ra pháp tắc mạnh nhất của mình. Nhưng quy giáp hoàn toàn không sợ hắn. Chỉ bằng uy thế như vậy mà cũng dám kêu gào với ta. Năm đó lúc tổ tiên của các ngươi chiến đấu với ta, uy lực bộc phát ra khiến ta sợ hãi. Các ngươi bây giờ đúng là một thế hệ không bằng một thế hệ, chiêu thức này quả thực là không đáng xem, nhìn ta phá ngươi. Quy giáp lúc này trực tiếp xông ra, toàn thân lập tức rụt vào trong mai rùa, lúc này cho dù ngươi có ngàn vạn thần tắc, vạn pháp thuật, đều vô dụng. Cảnh tượng này khiến tất cả cao thủ nhân gian đều ngây người. Quy giáp rụt toàn thân vào trong mai rùa, cho dù các loại pháp tắc hóa thành ánh sáng chói lọi rơi xuống mai rùa của nó cũng khó mà công phá. Trên mai rùa của quy giáp lúc này có từng dòng chữ cổ xưa thần bí đang lóe sáng, tạo thành vô số trận pháp. Từng trận pháp kết hợp lại với nhau hình thành một lớp phòng ngự tuyệt đối, hóa giải công kích mạnh mẽ của đại phá diệt vương giả. Đại phá diệt chiến mao xé rách thiên không, đâm thẳng vào mai rùa của quy giáp. Keng. Một tiếng chói tai, ánh sáng rực rỡ bùng nổ, lan tỏa khắp vũ trụ, ầm ầm, năng lượng đáng sợ cuồn cuộn, sôi trào. Mai rùa của quy giáp bị đánh lui 3.000 dặm, đánh cho thân thể quy giáp bay ra ngoài, ho khan không ngừng. Đương nhiên cũng chỉ có vậy mà thôi. Cảnh tượng này khiến không biết bao nhiêu cao thủ ngây người. Đây là một kích toàn lực của vương giả đại nhân từng tham gia mấy thời đại, lại chỉ đánh cho quy giáp ho khan không ngừng, ngay cả máu cũng không phun ra. Bái tướng đài, ngươi nói rõ cho ta biết, con rùa này rốt cuộc là lai lịch gì? Lận Tiên Đế nóng lòng hỏi bái tướng đài. Hắn biết quy giáp rất mạnh, hắn cũng biết quy giáp là vương giả đại nhân cảnh giới, nhưng hắn không biết quy giáp lại mạnh như vậy. Trong cuộc chiến với đại phá diệt vương giả, quy giáp hoàn toàn áp đảo đối phương. Đối phương toàn lực ra tay, ngay cả đại phá diệt chiến kích cũng ném ra, lại ngay cả mai rùa của quy giáp cũng không phá vỡ được. Có thể thấy, cảnh giới và phòng ngự thực lực của hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Về năng lực của quy giáp, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Bái tướng đài nói. Nó hoàn toàn không biết chuyện trước kia của quy giáp, nó chỉ quen biết quy giáp ở tàng binh cốc. Con rùa này e rằng trên đời không có mấy người có phòng ngự mạnh hơn nó, trực tiếp đỡ được một kích mạnh nhất của vương giả đại nhân mà không bị tổn thương, Lận Tiên Đế cảm khái nói. Ngươi đi chết cho ta. Đại phá diệt vương giả hét lớn, lúc này hắn nắm chặt đại phá diệt chiến kích trong tay, càng thêm chói mắt, ánh sáng rực rỡ, rơi xuống, chấn áp quy giáp. Hắn hét lớn một tiếng, ngàn vạn ngọn núi sụp đổ, ngay cả mây mù cách đó mấy trăm dặm cũng bị khí thế của hắn làm cho chấn động, lúc này đại phá diệt vương giả, khí thế ngút trời, chân đạp núi sông. So bá khí với ta ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Còn kém xa, ta còn bá khí hơn ngươi. Quy giáp không hề yếu thế, cũng hét lớn một tiếng. Lúc này, nó chủ động thò đầu ra khỏi mai rùa, vung hai nắm đấm đen xì, trong nháy mắt đánh sập trời đất, từ trên cây cầu thần bí kia đi xuống, hét lớn, quyền rùa. Quy giáp nghiêm túc, khí thế cường đại, khiến mọi người vô cùng mong đợi, nhưng cuối cùng lại là một cái tên buồn cười như vậy, khiến mọi người muốn cười mà không dám cười. Quy giáp vốn là một con rùa lớn, tuy nó không thừa nhận, nhưng trong mắt mọi người, nó chính là một con rùa. Cho nên rùa đánh quyền rùa là chuyện đương nhiên. Lúc này, quy giáp xông lên, hai nắm đấm đen xì của nó giống như hai cái cối xay giữa trời đất, núi non, cùng phòng ngự của vương giả đại nhân đều giống như làm bằng giấy, đều bị nó đánh trúng, đánh nát, bay về phía xa. Đại phá diệt vương giả vô cùng kinh hãi, hắn nhìn thấy đủ loại thần tắc dày đặc trên hai nắm đấm đen xì này, mỗi đạo đều có thể khiến thế nhân kinh diễm. Đại phá diệt vương giả lúc này mới biết được sự đáng sợ của quy giáp, khó trách nó có thể dùng thân thể nghiền nát tất cả bí thuật của vương giả đại nhân. Nhưng hắn không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Quy giáp lại một lần nữa đánh tới, dây dưa với hắn, phải nói là quy giáp lúc này mạnh đến mức không chịu nổi, hai nắm đấm trực tiếp nghiền nát hư không, phá hủy tất cả chướng ngại vật. Nó đánh ra 999 quyền trong nháy mắt, tuy phần lớn đều bị đại phá diệt vương giả hóa giải, nhưng vẫn còn ít nhất 1-200 quyền rơi xuống người hắn. Bịch bịch bịch bịch bịch. Đại phá diệt vương giả bị đánh cho tim đập mạnh, khí huyết cuồn cuộn, đại phá diệt chiến kích cũng run rẩy không ngừng, ngay cả bên trong cũng xuất hiện từng vết nứt nhỏ. Nguyên đế, Minh đế còn chưa ra tay, quy giáp đã một mình giải quyết đại phá diệt vương giả. Trong nháy mắt, quy giáp đánh cho đại phá diệt không ngừng phun máu. Nhớ kỹ, tuy đánh ngươi là quyền rùa, nhưng lão tử không phải là rùa, quy giáp nghiêm túc nhấn mạnh. Cảnh tượng này khiến Lận Tiên Đế ngây người, khiến chúng sinh thiên địa ngây người, ngay cả cao thủ đỉnh cấp của thất đại thái cổ tộc cũng ngây người nhìn. Từ khi nào nhân gian lại xuất hiện một cường giả như vậy? Lúc này, rất nhiều người đều nghĩ đến câu này. Nhân gian thật sự quá sâu, nhìn quy giáp, Lận Tiên Đế thở dài, cảm khái nói. Quy giáp sử dụng vương bát quyền, đánh cho đại phá diệt vương giả mặt mày tái mét, hộc máu. Ngươi chính là một con rùa, đại phá diệt vương giả nghiến răng nghiến lợi nói. Cho dù bị quy giáp dùng vương bát quyền đánh cho hộc máu, ngũ tạng lục phủ đều vỡ nát, nhưng đối với cao thủ vương giả cảnh giới mà nói, những thương thế này có thể khôi phục trong nháy mắt. Đại phá diệt vương giả toàn thân dung hợp với trời đất, trong nháy mắt, thương thế trong cơ thể nhanh chóng được chữa trị. Đối với vương giả đại nhân mà nói, chỉ cần không bị giết chết ngay lập tức, đều có khả năng khôi phục lại đỉnh phong. Đại phá diệt vương giả sau khi khôi phục nhìn chằm chằm quy giáp, trong mắt tràn đầy oán hận. Đối với cao thủ đỉnh cấp của thất đại thái cổ tộc mà nói, sự tồn tại của quy giáp giống như bệnh vẩy nến, không thể uy hiếp được thất đại thái cổ tộc nhưng lại khiến bọn chúng rất khó chịu. Trong những năm tháng dài đằng đẵng trước kia, cơ bản mỗi thời đại đều có bóng dáng của quy giáp. Cho dù nó ẩn náu trong tàng binh cốc mấy vạn năm này, khiến thất đại thái cổ tộc một lần cho rằng nó đã bị giết chết thật sự. Nhưng vào lúc nhân gian gặp tai kiếp này, quy giáp lại trở về, mạnh mẽ ra tay, đánh cho đại phá diệt vương giả tung hoành mấy thời đại không còn chút tính khí nào. Cho nên đại phá diệt vương giả tức giận đến mức trực tiếp mắng to. Ta nghiêm túc nói cho ngươi biết, ngươi thật sự khiến ta tức giận rồi, tuy ta biết vương bát quyền, bề ngoài cũng rất giống rùa, nhưng ta tuyệt đối không phải là rùa. Quy giáp nghiêm túc nói, nó rất để ý chuyện này, đại phá diệt vương giả vu khống nó nghiêm túc giải thích một chút, sau đó liền vung nắm đấm xông lên. Vương bát quyền lại một lần nữa phát huy uy lực. Đại đạo thần tắc lóe sáng, pháp lực mênh mông như biển, cuồn cuộn dâng trào, khiến đất nước gió lửa giữa trời đất xoay chuyển, quy giáp áp chế đại phá diệt vương giả, hai người chiến đấu đến mức trời long đất lở. Trên bầu trời bị xé rách một khe hở lớn, dường như nắm đấm của quy giáp còn lợi hại hơn cả pháp bảo mạnh nhất thế giới. Cho dù đại phá diệt vương giả vung đại phá diệt chiến kích trong tay rất mạnh, vẫn bị áp chế. Đáng sợ hơn là, hai nắm đấm của quy giáp còn mạnh hơn đại phá diệt chiến kích, mỗi quyền đánh xuống đều khiến đại phá diệt chiến kích run rẩy. Chấn động đến mức miệng hổ của đại phá diệt vương giả nứt ra, khiến đại phá diệt vương giả vô cùng khó chịu. Nhanh đến giúp ta, đại phá diệt vương giả gầm lên trên bầu trời. Hắn đang cầu cứu. Hắn thật sự sợ quy giáp rồi. Vương bát quyền của quy giáp đánh cho hắn quá khó chịu, nếu tiếp tục đánh như vậy, đại phá diệt chiến kích sẽ gặp vấn đề. Thiên ngoại thiên và tổ phong vương giả muốn hành động. Bọn chúng vẫn luôn quan sát trận chiến này, khi thấy quy giáp áp chế đại phá diệt vương giả tấn công, sắc mặt bọn chúng rất nghiêm túc. Cho nên đại phá diệt vương giả kêu gọi để bọn chúng trực tiếp ra tay. Con rùa này, ngươi trốn thoát khỏi sự chém giết năm đó, tuyệt đối không thể thoát khỏi hôm nay, Thiên Ngoại Thiên lạnh lùng nói. Giết, Tổ Phong Vương giả chỉ nói một câu, sau đó muốn cùng Thiên Ngoại Thiên đi giúp đỡ đại phá diệt vương giả. Ầm, ầm, ầm. Cây cầu thần bí vẫn luôn im lặng lúc này đột nhiên động đậy. Đột nhiên rơi xuống, trực tiếp nằm vắt ngang bầu trời, chặn đường Thiên Ngoại Thiên và Tổ Phong Vương giả đi hỗ trợ đại phá diệt vương giả. Nguyên Đế và Minh Đế đứng trên cầu, hỗn độn lượn lờ xung quanh, ngăn cản Thiên Ngoại Thiên và Tổ Phong Vương giả. Thiên Ngoại Thiên sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng liếc nhìn đại phá diệt vương giả ở phía xa, lúc này đại phá diệt vương giả đang bị quy giáp đuổi đánh, vô cùng uất ức. Thiên Ngoại Thiên trong lòng rất sốt ruột, nhưng hắn không thể vượt qua Nguyên Đế và Minh Đế để đi hỗ trợ. Hai tên giấu đầu hở đuôi các ngươi rốt cuộc là ai? Thiên Ngoại Thiên lạnh lùng hỏi. Cảm giác mà các ngươi cho ta rất quen thuộc, nhưng các ngươi nhất định không phải là người mà ta biết, Tổ Phong Vương giả trầm giọng nói. Nguyên Đế trên cầu ánh mắt sáng ngời, hỗn độn lượn lờ xung quanh, trong hỗn độn hiện lên sinh mệnh chi lực cuồn cuộn. Hắn vươn tay ra, trong lòng bàn tay hiện lên một vũ trụ mênh mông, chư thiên tinh tú xuất hiện trong đó, chậm rãi xoay tròn. Ta là đế vương của nhân gian, Nguyên Đế chậm rãi nói. Đế vương của nhân gian, Thiên Ngoại Thiên và Tổ Phong Vương giả đều nhíu mày. Bọn chúng không ngờ tới, vị vương giả vừa quen thuộc vừa thần bí này, lại là do nhân gian suy yếu này sinh ra. Không đúng, trên người ngươi có mùi của người quen, ngươi không phải là người của thời đại này. Tổ Phong Vương giả nhìn chằm chằm Nguyên Đế, nhíu chặt mày, tuyệt đối không tin. Hắn vẫn luôn quan sát Nguyên Đế và Minh Đế. Cảm giác mà Nguyên Đế và Minh Đế cho hắn rất quen thuộc, khiến hắn mơ hồ nhớ đến một số tồn tại cường đại mà mình từng nghe nói. Nhưng Tổ Phong Vương giả không muốn tin tưởng. Bởi vì một số tồn tại cường đại mà hắn từng nghe nói đã sớm biến mất trong dòng sông thời gian, sao có thể xuất hiện ở thời đại này? Ta là đế vương của nhân gian, ngươi muốn san bằng nhân gian, ta tự nhiên sẽ ra mặt. Nguyên Đế thân thể cao lớn, vạm vỡ, có khí thế long hổ phong vân, lòng bàn tay vừa động, vạn vật thế gian, chư thiên tinh tú, ngàn vạn vũ trụ đều ở trong đó. Khí thế cường đại mà hắn tỏa ra, tuyệt đối là tồn tại nổi bật trong vương giả cảnh giới. Minh Đế ở bên cạnh không nói gì, im lặng đứng đó, như một ngọn núi thái cổ, mang đến áp lực vô hạn cho người khác. Hai người bọn họ chặn đường Thiên Ngoại Thiên và Tổ Phong Vương giả. Bọn họ cũng không ra tay, chỉ là không cho Thiên Ngoại Thiên và Tổ Phong Vương giả ra tay cứu đại phá diệt vương giả. Đại phá diệt vương giả gào thét cầu cứu, nhưng vẫn không đợi được người đến. Mà lúc chiến đấu với Quy Giáp, hắn phải toàn tâm toàn ý, không dám phân tâm. Cho nên lúc này hắn rất khó chịu. Bành bành bành bành bành. Quy Giáp vẫn ngang ngược không nói lý lẽ, không ngừng ra quyền, không nói gì cả, chỉ đánh. Đại phá diệt chiến kích của đại phá diệt vương giả bị vương bát quyền của Quy Giáp đánh cho nứt toác khắp nơi, cạch cạch rung động, sắp nổ tung. Cuối cùng, đại phá diệt vương giả phát ra tiếng gầm không cam lòng, tức giận đến mức hơi thở cuồn cuộn, dường như muốn liều mạng. Nhưng ngay sau đó, hắn xoay người bỏ chạy. Hắn thật sự sợ con rùa này rồi. Nếu tiếp tục đánh nữa, đôi thiết trưởng kia thật sự sẽ đánh nát đại phá diệt chiến kích của hắn. Đại phá diệt chiến kích đã theo hắn mấy kỷ nguyên không thể cứ như vậy mà vỡ nát, cho nên lúc này hắn không quan tâm gì nữa. Mặt mũi, uy nghiêm đều là hư ảo, hắn có thể sống sót, đại phá diệt chiến kích có thể bảo tồn mới là quan trọng nhất. Đại phá diệt vương giả lúc này hóa thành mây, hóa thành gió, hóa thành tia chớp, nhanh như chớp, trực tiếp chạy trốn khỏi nhân gian, chạy về chú giới nơi thất đại thái cổ tộc ở. Con rùa chết tiệt, ta nhất định sẽ hủy diệt nhân gian này. Đại phá diệt vương giả cuối cùng còn nói một câu. Nói với ngươi nhiều lần như vậy, ngươi vẫn không nhớ, lão tử không phải là rùa. Quy Giáp đuổi theo phía sau, tức giận, nó đã bị chữ rùa kích thích, căn bản không muốn tha cho đại phá diệt vương giả. Lúc này, Quy Giáp trực tiếp từ nhân gian đuổi đến chú giới nơi thất đại thái cổ tộc ở. Trong quá trình này, chiến tranh nhân gian cũng dừng lại, tất cả mọi người đều ngây người nhìn. Đây rõ ràng là một chuyện lớn, thất đại thái cổ tộc vô địch, khi thế cường đại giáng xuống, muốn càn quét nhân gian, lại bị một tồn tại đột nhiên xuất hiện rất giống rùa, đánh cho liên tục bại lui, thậm chí còn từ nhân gian đuổi giết đến chú giới. Thật không thể tin nổi. Ngay cả Lận Tiên Đế nhìn cũng hít sâu một hơi. Bái Tướng Đài càng lẩm bẩm nói, Quy Giáp mạnh như vậy sao? Quy Giáp rất hung dữ, rất bá đạo, trực tiếp đuổi giết đại phá diệt vương giả, đuổi đến trước cửa chú giới. Đôi nắm đấm của nó vung ra vương bát quyền do chính nó sáng tạo, nắm đấm giơ lên, mưa gió sấm sét, sương móc ngưng tụ, mặt trời mọc mặt trời lặn, dáng đỏ chiều tà đều ở trong nắm đấm này. Vương bát quyền tuy tên không hay nhưng lại rất hùng mãnh. Điều này đại phá diệt vương giả đã được lĩnh giáo sâu sắc. Hắn thật sự sợ Quy Giáp rồi, nhưng hắn không ngờ tới mình đã chạy đến trước cửa chú giới, Quy Giáp vẫn không buông tha, vượt qua thế giới để giết hắn. Phía trước chính là đại bản doanh của thất đại thái cổ tộc, ngươi dám giết ta ở đây sao? Đại phá diệt vương giả tức giận và sợ hãi hét lớn. Mỗi khi có kỷ nguyên bị hủy diệt, đều sẽ có người vương giả cảnh giới chết, chôn cùng. Thất đại thái cổ tộc các ngươi đã muốn hủy diệt nhân gian bây giờ, vậy ngươi hãy làm vương giả đại nhân đầu tiên chôn cùng đi. Quy Giáp bá đạo hét lớn, ánh mắt lạnh lùng, một quyền đánh ra chính là khai thiên tích địa, tạo dựng càn khôn, trừ ma vệ đạo. Nắm đấm của nó chém vỡ hỗn độn, đánh vào hư không, dưới nắm đấm của nó, bùng nổ sự diễn biến của một đại thiên thế giới. Một quyền này xuyên qua tương lai, đánh ra một con đường không ai biết đi đến đâu. Ầm một tiếng, chiến ý cuồn cuộn cùng với quyền pháp khiến người ta nghẹt thở, trong nháy mắt nhấn chìm đại phá diệt vương giả. ngay trước chú giới, ngay lúc cao thủ nhân gian nhìn lên bầu trời đầy sao. Quy giáp muốn giết chết đại phá diệt vương giả. Nó nói được làm được. Một quyền này đánh xuống, tất cả ma chướng, nghiệt duyên của tương lai đều bị đánh vỡ, bùng nổ một thế giới mới. Thế giới mới này chính là nơi chôn thân của đại phá diệt vương giả. Đại phá diệt vương giả bị nhấn chìm trong đó, gần như không có chút sức phản kháng nào, cho dù hắn dốc toàn lực vận chuyển đại phá diệt chiến kích cũng vô dụng. Bởi vì sau khi đại phá diệt chiến kích vận chuyển, lập tức nổ tung. Quy giáp toàn lực nhất kích đối đầu với đại phá diệt vương giả đang ở trạng thái suy yếu, quả thực là thế nghiền ép. Lúc này, hắn như ngọn đèn trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Lực lượng vượt qua tiên đế cảnh giới, lẽ ra không thể bị giết chết. Nhưng lúc này trước mặt vương bát quyền, sinh mệnh của vương giả đại nhân cũng trở nên yếu ớt. Đại phá diệt vương giả muốn liều mạng dãy dụa, nhưng tất cả nỗ lực của hắn đều vô ích. Quy giáp lúc này sát ý bừng bừng. Nó muốn giết chết đại phá diệt vương giả trước mặt tất cả cao thủ của chú giới và nhân gian. Trong những năm tháng đã qua, ta đều sẽ ra tay vào mỗi thời đại, nhưng ta chưa từng cứu vớt bất kỳ thời đại nào. Người mà ta từng quan tâm, chuyện mà ta từng quan tâm, đều theo sự diệt vong của kỷ nguyên, sự sụp đổ của thế giới, mà rời xa ta. Mắt quy giáp tỏa sáng, nó như nhìn thấy kết cục của những thời đại khác nhau trong quá khứ. Nó rất hoài niệm, nhưng nó cũng biết không thể quay lại quá khứ. Cho nên sau khi từ tàng binh cốc đến nhân gian, nó liền gia nhập đội ngũ chiến hữu quen thuộc năm xưa. Tai kiếp nhân gian lần này, nó cũng đi theo. Lá rụng mùa thu, không thể nào cứu vãn. Quy giáp là người đầu tiên ra tay, mạnh mẽ đến mức khiến người ta sợ hãi, nó không hiếu chiến. Nó chỉ cảm thấy thà ra tay vào lúc một thời đại bị diệt vong đến cuối cùng, chi bằng dốc toàn lực ra tay lúc nó còn chưa bị phá hủy. Đại phá diệt vương giả tung hoành mấy thời đại, tiêu diệt mấy kỷ nguyên, là biểu tượng của thất đại thái cổ tộc, cho nên quy giáp nhắm vào hắn. Lúc này, quy giáp như trở về năm đó. Mỗi quyền nó đánh ra, đều đang trút bỏ tất cả những gì mình đã bỏ lỡ năm xưa. Cho đến cuối cùng, vương bát quyền đạt đến đỉnh phong. Một quyền cuồn cuộn trong nháy mắt đánh ra, trực tiếp khiến đại phá diệt vương giả cảm nhận được hơi thở của cái chết. Không ổn, một quyền này có thể đánh nát thân thể vương giả cảnh giới. Đồng tử đại phá diệt vương giả co rút dữ dội, kinh hãi không thôi, hắn cảm nhận được hơi thở của cái chết. Đây là chuyện chưa từng có. Đại phá diệt vương giả lập tức hét lớn, Tư Đồ Lan Kỳ đại nhân cứu mạng. Tiếng hét này vang vọng khắp nơi, khàn cả giọng, giống như chim đỗ quyên kêu khóc. Cho dù là vương giả đại nhân cao cao tại thượng, trước mặt cái chết cũng sẽ sợ hãi, sẽ nhút nhát. Tiếng hét lớn này đã có tác dụng. Đột nhiên, dị biến xảy ra. Lúc quy giáp đánh ra một quyền này, sắp giết chết đại phá diệt vương giả, trong vũ trụ mênh mông, phía trên chú giới xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy này bộc phát ra lực lượng cường đại, gần như xé rách thời không, vút, một giây sau, một đạo cầu vồng rơi xuống. Đạo cầu vồng này dường như là đao quang, dường như là kiếm quang, lại dường như là cực quang, từ trên vũ trụ rơi xuống, rải xuống một cầu vồng, mang theo hơi thở cứu rỗi, tràn ngập khoảng cách dài giữa chú giới và nhân gian. Ngươi không cứu được hắn. Quy giáp lạnh lùng nói, nó biết có người đến, nhưng cho dù có người đến cũng không cứu được đại phá diệt vương giả. Vương bát quyền của nó vung ra, giống như khai thiên tích địa trực tiếp đánh lên bản thể cầu vồng, trong nháy mắt này xuất hiện một loạt vụ nổ, như thể tinh tú nổ tung. Vô cùng lộng lẫy. Ngân hà lấp lánh, cuộc chiến giữa cầu vồng và nắm đấm rất kịch liệt, quy giáp mạnh mẽ trực tiếp đánh vào cầu vồng, tiếng nổ ầm ầm, vang vọng khắp bầu trời và nhân gian. Nhưng kết quả lại là vương bát quyền của quy giáp không lay chuyển được đạo cầu vồng này. Sau khi chịu đựng công kích mạnh mẽ của quy giáp, cầu vồng bị hư hại nhưng không bị vỡ vụn, trực tiếp cuốn lấy, cuốn đại phá diệt vương giả vào trong đó, thoát khỏi nguy hiểm, đưa vào chú giới. Quy giáp sắc mặt âm trầm, nó vừa mới nói muốn giết đại phá diệt vương giả, nhưng trong nháy mắt, đại phá diệt vương giả đã được cứu đi, điều này giống như nó bị vả mặt. Giấu đầu hở đuôi thì tính là anh hùng gì, trốn trong chú giới không dám ra ngoài sao? Quy giáp lạnh lùng nói. Con rùa này, ngươi sống lâu như vậy, không biết trốn đi, còn dám xuất hiện trên thế giới này, xem ra 10 vị vương giả đại nhân lần trước chưa dọa được ngươi. Giọng nói lạnh lùng, khinh thường vang lên, mang theo thái độ cao cao tại thượng, một người từ trong chú giới bước ra. Bóng người này cao lớn, vô cùng hùng vĩ, đứng giữa tinh không giống như một ngọn núi lớn, khí thế tỏa ra từ người hắn, vô cùng đáng sợ, đè sập vạn cổ thanh thiên. Hắn đi rất chậm nhưng lại vô cùng đáng sợ, giống như đã trải qua vô lượng kiếp nạn, thân thể dung hợp với thiên địa đại đạo, đứng giữa tinh không, hắn chính là đại đạo. Lẫn tiên đế ở nhân gian xa xôi nhìn thấy người này, lông mày lập tức nhíu lại, khẽ nói, Tư Đồ Lan Kỳ. Lúc trước khi hắn đóng giả Đức Lâm nhị thế, ở chú giới đã xảy ra một chuyện lớn, vì tranh đoạt cối xay diệt thế, mấy vị lão tổ tông của chú giới đã khôi phục, đại chiến một trận, trong đó có một người chính là hắn. Tuy cuối cùng vẫn chưa cướp được cối xay diệt thế, nhưng cũng có thể thấy được sự cường đại của hắn. Tư Đồ Lan Kỳ, ngươi còn sống sao? Quy giáp ở tinh không xa xôi, sau khi nhìn thấy người này, cũng lập tức kinh hô. Quy giáp cũng biết người này. Cảm thấy rất kinh ngạc. Phải biết là khi đối mặt với thiên ngoại thiên, đối mặt với tổ phong vương giả, đối mặt với đại phá diệt vương giả, thái độ của nó vẫn rất cao, không coi ba vị vương giả này ra gì. Đó là vì quy giáp không sợ ba người này. Nhưng Tư Đồ Lăng Kỳ thì khác. Hắn là tồn tại đáng sợ sinh ra cùng thời đại với quy giáp. Sống đến tận bây giờ. Hơn nữa, Tư Đồ Lan Kỳ năm đó đã xuất sắc hơn Quy Giáp, tuy cùng là vương giả cảnh giới, nhưng hắn và Đại Phá Diệt vương giả, Thiên Ngoại Thiên, Tổ Phong vương giả hoàn toàn không thể so sánh. Vương giả đại nhân cũng có sự khác biệt. Sự xuất hiện của Tư Đồ Lan Kỳ trực tiếp khiến cục diện vốn đã rõ ràng lại trở nên khó lường. Hắn rất mạnh, Đại Phá Diệt vương giả trước mặt hắn chỉ có thể coi là tiểu bối. Hắn bước ra khỏi chú giới với khí thế vô song, đứng giữa tinh không, lại khiến tinh không sinh ra sinh mệnh chi lực vô tận. Giữa tinh không mênh mông, cây cối tươi tốt, có đủ loại tiên hoa nở rộ, trải thành một con đường phồn hoa tựa gấm phía sau hắn. Đây là kỳ quan. Ánh sao lấp lánh, cây cối tươi tốt, một con đường đầy hoa tươi, làm nổi bật khí thế cường đại của Tư Đồ Lan Kỳ. Không giận tự uy, hắn từng bước đi về phía Quy Giáp. Tay không tấc sắt, toàn bộ tinh không đều run rẩy theo bước chân của hắn, ức vạn tinh tú lúc sáng lúc tối. Ngươi và ta sinh ra cùng một thời đại, ngươi năm đó căn bản không đáng để tâm, chỉ là một con sủng vật bình thường mà thôi, không ngờ nhiều năm như vậy, ngươi lại tiến vào vương giả cảnh giới, lần trước ngươi xuất hiện, tộc ta phái 10 vị vương giả đi giết ngươi, nhưng vẫn để ngươi chạy thoát, hôm nay sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Tư Đồ Lan Kỳ lạnh lùng nhìn Quy Giáp, giọng nói như sấm sét, nổ vang giữa tinh không và nhân gian. Quy Giáp nắm chặt tay, khoanh tay sau lưng, bĩu môi, bớt lôi mấy thứ đó ra. Nói chuyện xưa nay, ta biết chắc chắn nhiều hơn ngươi. Ngươi bất quá chỉ dựa vào thất tộc cường thế mà trỗi dậy. Ta ở nhân gian trải qua bao nhiêu kiếp nạn, sống đến tận bây giờ. Tuy cảnh giới không bằng ngươi, nhưng luận về sức mạnh ta đâu có sợ. Quy Giáp nói rất bá đạo, nhưng trong lời nói lại khiến chúng sinh cảm nhận được sự chênh lệch giữa nó và Tư Đồ Lan Kỳ. Quy Giáp không bằng Tư Đồ Lan Kỳ, bất kể là về cảnh giới hay lực lượng, đều chênh lệch không nhỏ. Nhưng điều này có thể hiểu được, Quy Giáp mỗi lần nhân gian gặp đại nạn đều xuất hiện, hơn nữa, từng trận chiến khiến nó bị tổn thương không ít. Lần cuối cùng nó xuất hiện, càng là một mình chống lại 10 vị vương giả đại nhân của thất đại thái cổ tộc. Sau trận chiến đó, nó trốn trong tàng binh cốc, vẫn luôn tu dưỡng, hơn nữa thỉnh thoảng lại ngủ say, cho đến bây giờ nó mới đặt chân vào vương giả cảnh giới một lần nữa, trở về nhân gian. Còn Tư Đồ Lan Kỳ lại vẫn luôn duy trì trạng thái tốt, không ngừng tu luyện, như vậy, chênh lệch giữa Quy Giáp và hắn tự nhiên là bị kéo dài. Miệng lưỡi của ngươi vẫn cứng như mai rùa của ngươi, năm đó may mắn giữ được mạng, ngươi không trốn đi, còn tiếp tục xuất hiện ở nhân gian này, bây giờ ta đến giết ngươi. Tư Đồ Lan Kỳ rất đáng sợ, ánh mắt hắn lạnh lùng, vô cùng bá đạo, tay phải trực tiếp giơ lên, đột nhiên chém xuống, ầm ầm, một giây sau, càn khôn vỡ nát, dư ba quét qua tinh không vạn dặm, trực tiếp đánh cho khu vực Quy Giáp đang ở sụp đổ. Bức màn được vén lên, sát cục bắt đầu. Lúc này, hắn hóa thành ánh sáng rực rỡ, chói mắt, cùng với từng đạo đại đạo xoay chuyển, trực tiếp quét qua tinh không. Vương Bát Thần Quyền. Quy Giáp cũng không hề yếu thế, đối mặt với lão địch nhân rất quen thuộc của mình, nó trực tiếp đổi tên Vương Bát Quyền thành Vương Bát Thần Quyền. Ầm ầm ầm ầm. Nắm đấm đánh ra, trực tiếp xé rách từng đạo đại đạo rực rỡ chói mắt kia. Đây là đại công pháp rất khủng bố, Vương Bát Thần Quyền lúc này bộc phát ra khí huyết cường đại, như biển rộng cuồn cuộn, cuốn lên sóng lớn vạn trượng ập đến, kinh thiên động địa. Ầm một tiếng, khí huyết nồng đậm rực rỡ kia va chạm với đại đạo mà Tư Đồ Lan Kỳ đánh ra, va chạm ra ánh sáng rực rỡ nhất, lông vũ rơi xuống trên tinh không, giống như pháo hoa, rực rỡ chói mắt. Trận chiến của hai người này trực tiếp cho thế nhân thấy vương giả rốt cuộc mạnh đến mức nào, bọn họ đánh cho tinh không nứt toác, lan tràn vô tận, từ nhân gian lan đến chú giới, xé rách rất nhiều tinh tú, nuốt chửng mặt trăng, khiến thế gian không còn mặt trăng, quá khủng bố. Ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi, Tư Đồ Lan Kỳ lạnh lùng nói. Vương Bát Thần Quyền của Quy Giáp tuy rất mạnh, nhưng Tư Đồ Lan Kỳ đã sớm liệu trước. Cả hai đều rất quen thuộc với đối phương, dây dưa với nhau nhiều năm như vậy, Tư Đồ Lan Kỳ căn bản sẽ không khinh thường Quy Giáp. Đặc biệt là khi Quy Giáp đã gây ra rất nhiều phiền phức cho thất đại thái cổ tộc. Trần Lao Quan Tỏa, thấy ta như đạo. Tư Đồ Lan Kỳ hét lớn, nghiền nát càn khôn, đánh vào khí huyết nồng đậm kia, vươn tay chộp lấy, một thanh trường kích màu đen xuất hiện trong tay. Hắn vung trường kích màu đen này, chém xuống, sử dụng thần lực vô song của mình, đang, âm thanh chấn động đất trời vang vọng khắp tinh không và nhân gian. Lúc này, trên người Tư Đồ Lan Kỳ bộc phát ra một cỗ khí tức vượt qua sơn hải, hồng hoang, thái cổ, hỗn độn, thời gian, trực tiếp đến bỉ ngạn. Trường kích màu đen chém vỡ biển khí huyết, trực tiếp đánh lên mai rùa của Quy Giáp. Sự va chạm mãnh liệt, trực tiếp đánh Quy Giáp từ tinh không rơi xuống nhân gian. Bịch một tiếng, trên người Quy Giáp bộc phát ra bát quái khổng lồ, nằm vắt ngang tinh không, nó liều mạng chống đỡ một kích hung mãnh này của Tư Đồ Lan Kỳ, nhưng vô dụng, nó bị đánh rơi xuống nhân gian. Tư Đồ Lan Kỳ khí thế đang hừng hực, hắn không muốn cho Quy Giáp bất kỳ cơ hội nào nữa, cho nên lập tức đuổi giết. Xoẹt một cái, Tư Đồ Lan Kỳ cũng từ tinh không bước vào nhân gian. Tóc đen của hắn xõa tung, thân thể cao lớn, vạm vỡ, lúc đi lại có long hổ phong vân vờn quanh, hơi cử động một chút, giống như đang nắm giữ tất cả tự do của thế gian, không có nơi nào hắn không thể đến, chết. Tư Đồ Lan Kỳ vung trường kích màu đen, trực tiếp chỉ vào tim Quy Giáp, hắn muốn đánh nát sinh mệnh của Quy Giáp. Tiên Thiên Bát Quái. Quy Giáp cũng không hề yếu thế, nó biết mình không phải là đối thủ của Tư Đồ Lan Kỳ, nhưng muốn dễ dàng giết chết nó như vậy là đang nói khoác. Mai rùa sau lưng nó trong nháy mắt này bộc phát ra, diễn biến thành một Tiên Thiên Bát Quái, tỏa ra đạo và lý, có lực lượng và phòng ngự vô tận. Bành bành bành bành bành. Trường kích màu đen chém lên Tiên Thiên Bát Quái, trực tiếp bùng nổ ra từng tia lửa. ngươi lại ngưng tụ ra tiên thiên bát quái. Tư Đồ Lan Kỳ vẫn luôn tự tin, bá đạo kinh ngạc nói. Bát quái chia làm hậu thiên và tiên thiên. Bát quái hậu thiên là do người luyện chế, cho dù có mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Còn tiên thiên bát quái lại sinh ra cùng trời đất, nhật nguyệt diệt vong nó cũng không diệt vong. Tuy hai thứ chỉ khác nhau một chữ, nhưng về uy lực và phẩm cấp lại khác xa nhau. Năm đó, bát quái của Quy Giáp là do hậu thiên ngưng tụ ra. Không ai ngờ tới, sau nhiều năm như vậy, Quy Giáp lại nâng cấp hậu thiên bát quái lên tiên thiên trình độ. Khó trách Tư Đồ Lan Kỳ lại kinh ngạc. Phải biết là trường kích màu đen trong tay hắn, từ lúc sinh ra đến nay, đã theo hắn không biết bao nhiêu vạn năm, nhưng về phẩm cấp, vẫn thuộc về đỉnh phong hậu thiên. Tư Đồ Lan Kỳ đã dùng tất cả biện pháp, cũng không thể nào khiến trường kích màu đen đề thăng đến tiên thiên trình độ. Mà Quy Giáp lại nâng cấp bát quái của nó lên tiên thiên phẩm cấp trong những năm này. Tất cả tộc quần nhân gian, về phương diện lĩnh ngộ và sáng tạo, là thứ mà thất đại thái cổ tộc chúng ta không thể nào sánh bằng, thật đáng tiếc. Tiên thiên bát quái này đi theo ngươi hoàn toàn là lãng phí, chi bằng giao cho ta, để ta nghiên cứu xem làm thế nào để thăng đến tiên thiên, như vậy có lẽ sẽ có ích cho hồng hoang trường kích của ta. Tư Đồ Lan Kỳ trong lòng tham lam nổi lên, hắn nhìn chằm chằm tiên thiên bát quái này, muốn chiếm làm của riêng, cẩn thận nghiên cứu. Nhưng Quy Giáp không để ý đến hắn. Tiên thiên bát quái được ném ra, trực tiếp mở rộng ra toàn bộ bầu trời, chống đỡ lực lượng đáng sợ mà hồng hoang trường kích của Tư Đồ Lan Kỳ đánh xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Sự va chạm của hai đại pháp bảo đỉnh cấp cùng với việc hai vị vương giả cảnh giới phía sau bọn chúng toàn lực thi triển, lực lượng đáng sợ bộc phát ra trực tiếp quét qua nhân gian. Tai kiếp giáng xuống, nhân gian gặp phải tai nạn chưa từng có. Ngoại trừ cao thủ tiên nhân cấp bậc trở lên, bách tính bình thường thương vong vô số. Chính là bị uy lực do sự va chạm của hồng hoang trường kích và tiên thiên bát quái tạo ra quét qua. Nhân gian yếu ớt cũng dường như sắp bị hai vị vương giả đại nhân toàn lực thi triển xé nát. May mà lúc này, cây cầu không biết tên được Nguyên Đế và Minh Đế thao túng, trực tiếp giữ vững nhân gian. Nhờ vậy mới bảo vệ được nhân gian thời đại này. Tiên thiên bát quái, bắt lấy, Tư Đồ Lan Kỳ mặt không cảm xúc, trên người hắn hiện ra từng tia sáng màu vàng, bộc phát ra, đan xen thành một tấm lưới, trực tiếp chụp xuống, bao phủ tiên thiên bát quái. Tư Đồ Lan Kỳ muốn cưỡng ép tức đoạt tiên thiên bát quái. Quy Giáp thấy cảnh tượng này, nhíu mày hô lên, này, hai người các ngươi xem kịch, đến bây giờ còn chưa ra tay. Một mình ta đánh hai vị vương giả rất khó khăn, Quy Giáp hét lớn. Hai vị vương giả mà nó nói, người thứ nhất là Đại Phá Diệt Vương giả, người thứ hai là Tư Đồ Lan Kỳ. Nó đánh cho Đại Phá Diệt Vương giả chạy trối chết, cuối cùng còn suýt chút nữa giết chết hắn. Sau đó nó đánh với Tư Đồ Lan Kỳ, bản thân bị đánh có chút khó khăn. Nó đang gọi Nguyên Đế và Minh Đế. Nguyên Đế và Minh Đế vẫn luôn đứng trên cầu, lúc này đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả Lận Tiên Đế. Lận Tiên Đế nhìn chằm chằm, muốn xem rốt cuộc Nguyên Đế và Minh Đế đã xảy ra biến hóa gì, có thể khiến bọn họ từ đế vương nhân gian bình thường, trong thời gian ngắn 100-200 năm, biến thành cao thủ vương giả. Tư Đồ Lan Kỳ cũng nhìn về phía Nguyên Đế và Minh Đế. Hắn nhíu mày, cảm giác thật quen thuộc, Tư Đồ Lan Kỳ lẩm bẩm. Ta cảm nhận được người quen năm xưa trên người các ngươi, hơn nữa còn không chỉ một người. Tư Đồ Lan Kỳ nhìn chằm chằm Nguyên Đế và Minh Đế, chậm rãi nói. Các ngươi giống như vật phẩm tinh xảo, nhưng nội tâm của các ngươi lại là chấp vá, được người khác khâu lại. Tư Đồ Lan Kỳ không ngừng phân tích Nguyên Đế và Minh Đế. Đôi mắt của hắn có thể nhìn thấu tất cả hư ảo và sơ hở trên thế gian. Nhìn một hồi, hắn đột nhiên mở to mắt, còn kinh ngạc hơn lúc Quy Giáp ném ra tiên thiên bát quái vừa rồi. Chiến thần cổ xưa, nữ hoàng năm xưa, hậu duệ bất tử, cao thủ thiên đạo. Ta cảm nhận được hơi thở của rất nhiều người quen năm xưa trên người ngươi. Không ngoại lệ, bọn họ đều bị thất đại thái cổ tộc chúng ta chém giết. Bọn họ không thể nào sống lại. Cho nên có người đã gom một phần lực lượng của bọn họ lại, khâu lại với nhau, nhét vào linh hồn và thân thể của ngươi, tập hợp lực lượng năm xưa của bọn họ, tạo thành vương giả cảnh giới của ngươi. Các ngươi chính là một con quái vật chấp vá khổng lồ. Tư Đồ Lan Kỳ phân tích ra bí mật trong cơ thể Nguyên Đế, nói từng chữ từng chữ. Lận Tiên Đế mở to mắt, kinh ngạc không thôi. Hắn không ngờ Nguyên Đế lại trở thành vương giả đại nhân như vậy. Cường giả năm xưa chết trận, không thể sống lại nữa. Nhưng bọn họ có thể giữ lại một phần linh hồn và năng lượng. Gom lại với nhau, khâu tất cả những thứ này vào trong cơ thể của một người, sau khi dung hợp là có thể tạo ra một vị vương giả. Khó trách Thiên Ngoại Thiên và Tổ Phong vương giả vẫn luôn nói trên người Nguyên Đế và Minh Đế có hơi thở của người quen, nhưng bọn chúng lại không biết tình hình cụ thể. Bây giờ Tư Đồ Lan Kỳ nói ra, khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Nguyên Đế được hỗn độn bao phủ toàn thân, nghe thấy lời của Tư Đồ Lan Kỳ, hắn không hề bị ảnh hưởng, bước ra một bước, khí thế bốc lên, lại không hề thua kém Tư Đồ Lan Kỳ. Thân thể cao lớn đứng thẳng giữa không trung, thân thể vừa mới sống lại của hắn giống như thần thể cổ xưa, vĩnh viễn không bị hủy diệt. Ta là đế vương nhân gian năm xưa, ta kế thừa di chí của các vị tiền bối, bọn họ hợp nhất với ta, bây giờ, bọn họ trở về, tiếp tục chiến đấu với thất đại thái cổ tộc. Nguyên Đế vừa nói vừa vung tay lên, trực tiếp đánh ra một chiêu đáng sợ. Nhân gian biến mất. Nguyên Đế xuất hiện một lần nữa, có được lực lượng cường đại. Lực lượng của hắn không phải đến từ một người, mà là đến từ những cao thủ từng xuất sắc tuyệt trần. Bọn họ đã chết trận, bọn họ không thể sống lại. Một số lực lượng còn sót lại của bọn họ được đưa vào cơ thể Nguyên Đế, nở rộ ở thời đại này. Còn về việc tại sao lại chọn Nguyên Đế, thì không ai giải thích được. Nhưng đúng như Nguyên Đế nói, hắn là đế vương nhân gian năm xưa, cả đời hắn đều bảo vệ nhân gian. Khác với Lận Tiên Đế, Nguyên Đế đứng dưới ánh mặt trời, hưởng thụ sự ngưỡng mộ của vạn dân. Hắn là anh hùng đứng trong ánh sáng. Cho nên đối mặt với Tư Đồ Lan Kỳ, Nguyên Đế trực tiếp đánh ra một kích mạnh mẽ. Lúc này, lực lượng ngưng tụ từ những cường giả khác nhau, thời đại khác nhau trong cơ thể hắn, chậm rãi trôi nổi, hóa thành phù văn tinh xảo, xoay quanh linh hồn sống lại của Nguyên Đế, giống như chúng tinh cùng nguyệt. Linh hồn Nguyên Đế lúc này vô cùng cường đại. Nhưng sự cường đại này không phải là của chính hắn, mà là những cao thủ năm xưa cam tâm tình nguyện làm nền, tôn lên hắn, những phù văn này vây quanh linh hồn Nguyên Đế, hoàn toàn thần phục, chúng tinh cùng nguyệt, hình thành một vòng tuần hoàn khổng lồ trong cơ thể hắn, cải thiện thể chất của Nguyên Đế, để hắn không ngừng lĩnh ngộ vương giả đại đạo. Thậm chí, việc Nguyên Đế sống lại cũng có quan hệ rất lớn với những phù văn này. Nguyên Đế lúc này ra tay, thiên địa đại đạo chấn động, nhân gian biến mất bộc phát ra, đây là pháp môn đại đạo mà hắn tổng hợp từ đại đạo do mười mấy vị cường giả năm xưa trong cơ thể tỏa ra. Thân thể hắn chấn động, mười mấy luồng khí tức vương giả trong cơ thể bốc thẳng lên trời, nhân gian biến mất trực tiếp đánh ra, quỷ khóc thần sầu, trời đất rung chuyển, mười mấy luồng khí tức kia đều hóa thành một phần của nhân gian biến mất. Nhân gian biến mất là một thế giới hỗn độn. Bên trong đó tràn ngập giết chóc, kêu gào, biển máu, xác chết chất thành núi. Giống như luyện ngục. Trên luyện ngục này, chậm rãi lượn lờ một ngọn đèn. Ngọn đèn yếu ớt đến mức không thể yếu ớt hơn, lại trở thành ánh sáng duy nhất trong thế giới tăm tối này. Hơi thở của ngọn lửa thiêu đốt này rất giống mùi vị của huyền hoàng chi huyết, hơi cử động một chút là có thể tẩy sạch ô uế của nhân gian. Nếu nhìn kỹ, trong ngọn đèn này có mười mấy vị cường giả nhân gian năm xưa đang ngồi. Không nhìn rõ mặt mũi, nhưng có thể thấy bọn họ đang không ngừng đánh ra đủ loại pháp tắc đại đạo, tăng cường uy lực của ngọn đèn này, khiến ánh sáng của ngọn đèn yếu ớt này có năng lực chiếu sáng vạn cổ, tìm kiếm phương hướng trong nhân gian tăm tối. Nhân gian biến mất, bộc phát ra lực lượng cường đại, ngọn đèn này cũng xuyên qua tương lai tăm tối tầng tầng lớp lớp, chiếu sáng hiện tại. Ầm một tiếng, nhân gian biến mất va chạm với Tư Đồ Lan Kỳ. Hắn không thể chạy thoát, không thể tránh né, nhân gian biến mất này chính là nhắm vào hắn mà đến. Những cao thủ nhân gian các ngươi thật thú vị, chết rồi cũng có thể sống lại, cho dù không thể sống lại, một chút lực lượng còn sót lại cũng có thể lợi dụng triệt để, nhưng có ích gì chứ? Năm đó đều có thể nghiền ép từng người các ngươi, những tồn tại đỉnh phong kia, bây giờ chỉ còn tàn hồn, còn muốn làm loạn, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Tư Đồ Lan Kỳ khinh thường nói, hắn có sự tự tin tuyệt đối, sự tự tin này là đến từ chiến tích bất bại của thất đại thái cổ tộc vào cuối mỗi thời đại kỷ nguyên. Cho nên đối mặt với nhân gian biến mất, hắn vươn tay chộp lấy, một cỗ nguyên khí trong hỗn độn bộc phát ra, quét ngang toàn trường. Cỗ nguyên khí trong hỗn độn này, sau khi bộc phát ra, trực tiếp va chạm với nhân gian biến mất. Ầm ầm ầm. Sự va chạm mạnh mẽ bùng nổ trên tinh không. Tinh tú rơi xuống, ngân hà cuồn cuộn, nhật nguyệt vô quang. Mặt trời và mặt trăng lúc này đều bị che khuất, thế giới chìm vào bóng tối, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn ngân hà. Trong nhân gian biến mất truyền đến một tiếng rắc. Nhân gian này vẫn không chống đỡ được nguyên khí. Tiếng rắc này khiến tất cả cao thủ nhân gian đều thót tim. Chiêu thức mạnh như vậy cũng bị ngăn cản sao? Có người mờ mịt hỏi. Một chiêu nhân gian biến mất này, ta cảm thấy cho dù là đại phá diệt vương giả vừa rồi cũng sẽ bị tiêu diệt trong nháy mắt, sao bây giờ lại bị phá vỡ? Có người sợ hãi hỏi. Nguyên khí này rốt cuộc là thứ quỷ quái gì? Có người nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tất cả mọi người đều có thể thấy nhân gian biến mất mạnh đến mức nào. Tất cả mọi người cũng có thể thấy nguyên khí đáng sợ đến mức nào. Trên tinh không kia, nhân gian biến mất và nguyên khí bùng nổ, nhân gian biến mất bị áp chế. Nhân gian biến mất đối đầu với nguyên khí, cảm giác không phải là đối thủ. Lận Tiên Đế cũng thấy rất rõ ràng, tuy thực lực của hắn rất mạnh, ở trạng thái tiên đế đỉnh phong vô địch, nhưng vẫn còn chênh lệch rất lớn so với vương giả cảnh giới. Cho nên hắn không có tư cách tham gia trận chiến này, nhưng từ lúc Nguyên Đế xuất hiện, đến lúc nhân gian biến mất đánh ra, lại đến lúc nguyên khí xuất hiện, đều khiến Lận Tiên Đế chấn động. Cao thủ chân chính biến hóa âm dương giữa tinh không, xoay chuyển ngân hà, coi nhân gian như trò đùa, đại đạo chìm nổi bên cạnh, đây mới là phong thái của cường giả. Nguyên Đế và Tư Đồ Lan Kỳ lúc này chính là cường giả trong mắt Lận Tiên Đế. Tiếng rắc truyền ra từ trong nhân gian biến mất, không khiến Nguyên Đế có chút dao động nào. Hắn vẫn ung dung, lạnh lùng nhìn. Nguyên khí, thứ trong tay ngươi là lực lượng của Nguyên Khởi Vương giả, tồn tại cổ xưa của thất đại thái cổ tộc, Nguyên Đế lập tức đoán ra. Lúc tiếp nhận lực lượng của những cường giả không thể trở về kia, hắn cũng kế thừa một phần ký ức và kinh nghiệm của bọn họ. Mà trong một phần ký ức và kinh nghiệm này có một tồn tại đáng sợ, chính là Nguyên Khởi Vương giả mà Nguyên Đế vừa nhắc đến. Hắn là người sáng tạo ra thất đại thái cổ tộc. Hắn là kẻ chủ mưu thao túng nhân gian của thất đại thái cổ tộc. Hắn từng chiến đấu với Thích Ca Mâu Ni, hắn từng dịch chuyển dòng sông thời gian, tên của hắn được khắc ghi trong lịch sử quá khứ, hắn là cường giả chân chính mạnh nhất trong thất đại thái cổ tộc. Nếu ngươi đã biết Nguyên Khởi Vương giả, vậy sao còn không mau đầu hàng, đi theo thất đại thái cổ tộc chúng ta, ngươi đã kế thừa lực lượng của những người đó, thì phải biết thời thế. Tư Đồ Lan Kỳ chắp tay sau lưng, kiêu ngạo nói. Bành một tiếng, phía sau hắn lại bộc phát ra một cỗ nguyên khí mênh mông, trong nháy mắt bao phủ nửa tinh không. Một tồn tại đáng sợ, tuyệt đối cường đại, chậm rãi hiện ra. Nguyên Khởi Vương giả. Đây là một lão giả cao lớn, trên người mặc một bộ trường bào màu trắng đen xen lẫn, hắn cụp mắt xuống, giống như đang ngủ say, lại giống như đang suy tư. Nếu mắt hắn mở ra, thế giới này sẽ trở về nguyên thủy. Đây chính là lão tổ tông của thất đại thái cổ tộc chúng ta, Nguyên Khởi Vương giả. Ta từng muốn bái hắn làm sư phụ, nhưng hắn nói ta tư chất ngu dốt không chịu nhận, chỉ truyền thụ cho ta phương pháp tu luyện nguyên khí. Nhiều năm như vậy ta cũng tu luyện đến vương giả cảnh giới, nguyên khí tích trữ trong cơ thể ta, dễ dàng quét sạch những vương giả chấp vá các ngươi ở thời đại này, Tư Đồ Lan Kỳ lạnh lùng nói. Hư ảnh khổng lồ phía sau hắn cũng chỉ là hư ảnh mà thôi, không phải là chân thân của Nguyên Khởi Vương giả. Nhưng điều này cũng đủ đáng sợ rồi. Nguyên Đế vẫn luôn lạnh lùng quan sát, lúc này búng tay một cái, lực lượng bộc phát ra trực tiếp đánh nát lớp vỏ ngoài của nhân gian biến mất. Lớp vỏ ngoài tam tối, giết chóc, xương trắng chất thành núi, biển máu kia lúc này ầm ầm sụp đổ. Ăn một kích pháo hoa nhân gian của ta đi. Nguyên Đế đứng thẳng người, trong cơ thể hắn bay ra mười mấy đạo lưu quang, đều là một phần lực lượng của cường giả năm xưa, có sinh mệnh chi lực, có tạo hóa chi lực, có đại đạo cuồn cuộn, có tinh hà lấp lánh. Những lực lượng này lao ra bốn phía, nổ tung tinh không, trực tiếp xông vào nhân gian biến mất, đâm vào ngọn đèn kia. Chính là ngọn đèn này, hội tụ nhân gian rực rỡ dưới những không gian thời gian khác nhau của mười mấy vị cường giả. Trong nháy mắt này, tinh tinh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.